Chương 26, Lục đạo cảnh giới, canh thứ tư. Chương 26, Lục đạo cảnh giới canh thứ tư hoàn thành cầu thas, cầu vượt tốt chống đỡ cảm giác không sai dấu dò kỳ nhìn một chút bàn tay của mình, nắm quả đấm một cái, gật đầu nói. Đây cũng tính là cờ dìm sần mùn một đạo ý thức, vẫn ở trong cơ thể hắn ngủ say một trong phúc lợi, đó chính là có thể dường như Nguyệt Chi Vương vậy, hoàn mỹ mượn trăng sáng ma lực cái này phút chốc, đứng ở cái này bên trong. Trên thực tế chính là tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tư dù dò kỳ có một loại chính mình đang dĩ vô pháp nói rõ thị giác đang quan sát địa cầu cảm giác, thậm chí có chủng bầu trời kia luân hồng nguyệt, hắn có thể đủ đem kéo xuống va chạm địa cầu đương nhiên. Dài dù dò kỳ biết đây chỉ là ảo giác, kia chung quy chỉ là cờ dìm sần mùn một đạo ý thức, tự nhiên không có khả năng có cờ dìm sần mùn thời kỳ toàn thịnh kinh khủng như vậy, bất quá này là người bình thường thân thể. Ở Nguyệt Chi ma lực cùng tự thân lực lượng khởi nguyên song trọng ra. Chi hạ, đã thay đổi dường như tờ giờ ue ản xệt tỏ vậy cường đại tuy là cùng mình bất hủ chi vương dưới trạng thái, vẫn là kém chút, bất quá ở trường hợp này, đến lúc đó hết ý dùng tốt ta dư dò kỳ âm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn về phía ạ dư ạ sao rèn. Bàn tay biến thành lợi chảo, lộ ra khinh miệt cười, tùy ý vung lên không không không ạ dư ạ sao rèn dạ hồng bị ngăn trở âm u nhãn thần. Trong nháy mắt đồng tử phóng đại, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ở cạch trong một tiếng nổ vang, ạ ư ạ sao rẹn cả người đánh tới phía sau trong hẻm nhỏ phong ốc cùng tường, ở một hồi tường tiếng vỡ vụn bên trong xuyên thấu mà qua. Bụi trăng ngập, dài u dọ kỳ tay trái từ thấp tới cao lần nữa đảo qua, một đạo có thể được mắt thường trô đã thấy sóng súng kích, hóa thành lợi nhận mà qua, ở thứ lạp trong thanh âm. Đem một cái nhà hai tầng cao phòng nhỏ lần nữa chia làm lưỡng đoạn một đạo thân ảnh ở trong cho bụi như ẩn như hiện. Dài u dò kỳ bật cười lớn, nếu như liền dễ dàng như vậy bị giết chết, như vậy ạ ạ xào rèn lục đạo cảnh giới chỉ bất quá chỉ là chê cười mà thôi. Vậy tới hảo hảo vui lùa một chút đi một bước mặt đất dưới chân, ở một hồi nham thạch tiếng vỡ vụn bên trong, dài u dò kỳ hướng về phía ạ xào rèn phóng đi, giống như là năm đó cờ dìm sần mùn một dạng. Hai tay hóa thành nhất là lưỡi đao sắc bén, chụp vào ạ ạ sáo rèn không sợ, kim cương, gián giết trầm thấp trang nghiêm tiếng truyền đến, ba nói kết giới bị ạ ạ sáo rèn dùng ra, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo mặt bằng kết giới cứ như vậy sao cười ha ha một tiếng, dài u dò kỳ hai móng. Bay lượn, trong nháy mắt không biết vùng ra bao nhiêu hạ, đạo kia bình diện kết giới, ở sát na dưới sự đả kích, một chút xíu ra nẻ phốc phốc tay trái móng vuốt xẹt qua ạ ạ sáo rèn trước ngực. Toát ra đóa đóa huyết hoa, thậm chí có hai khối xương sườn đều bị tước đoạn thế nhưng ạ ạ xào rèn có ma thuật sư không có cưng cỏi thân thể cùng với ý chí. Đối với loại này công kích cũng không để bụng ngự khí của hắn vẫn như cũ trầm ổn, mang thiên, đỉnh trải qua, vương hiển lục đạo cảnh giới hoàn mỹ. Triển khai, bình diện kết giới hóa thành lập thể, trở thành một cái dường như lục đạo luân hồi hoàn mỹ ý có chút ý tứ dâu dò kỳ cảm giác được hai tay tốc độ lập tức đã bị rơi chậm lại. Giống như là tiến nhập bị nhở cao su hội tụ không gian, sền sệt phi thường khó chịu. A dạ ạ sáo rèn nhanh chóng vươn tay trái, bắt được dấu dò kỳ tay phải. Túc một loại sóng xung kích từ a dạ ạ sáo rèn trên người truyền đến, tựa như đúng gặp sức đẩy. Âm thân thể bởi vì bị lục đạo cảnh giới sở cầm cố, không còn cách nào lập tức phản ứng kịp, toàn bộ thân hình bắn ra. Trên không trung tiêu sái một cái xoay người, hai chân đạp ở phương xa trên vách tường. Đem truyền tới lực đạo toàn bộ tan mất, mà bị dư dò kỳ hai chân sở đạp tường, như là biến thành mối bọn, lập tức tiêu tán. Đồ chơi gì xín dạ kẹn sẽ sao đối với ạ ạ xào rèn linh nói, dư dò kỳ cũng là khó hiểu, vậy hẳn là đúng ạ ạ xào rèn lợi dụng mình khởi nguyên cùng Phật giáo thuật sáng tạo độc thuộc về mình bí thuật, ạ ạ xào rèn khi còn bé, đích thật là Phật học phương diện thần đồng. Cái này ngôn linh ở về hiệu quả nhìn đến cùng xin dạ kẹn xấy loại này sức đẩy công kích rất giống bất quá, dài u dò kỳ cũng không quan tâm. Tan biến giả kiếm trong tay phải xuất hiện một đem hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm, kia hơn vạn độ nhiệt độ cao, đem chọn cái không khí đều bị bỏng, coi như là cách có chút xa phụ gì nổ, đều cảm thấy dưỡng khí phảng phất đều ở đầy tiêu thất. Lần nữa tiếp cận ạ dạ sạp rèn, một kiếm phi hương hắn, ở một hồi vô cùng lo lắng cùng sao hỏa bên trong. Tan biến giả kiếm liền cùng hắn lục đạo cảnh giới bắt đầu rồi giằng co. Không sai biệt lắm dù dò kỳ nhìn liền cách mấy mười phân ạ dạy ạ, đột nhiên cười. Dĩ nhiên trong loại chiến đấu này còn có thể dùng ra lớn ma thuật ạ dạy ạ xào rèn lúc này là sự thật kinh ngạc. Phải biết rằng lớn ma thuật sử dụng, không khỏi là cần trước đó bố trí, lợi dụng ma trận liền và thông nhau đại nguyên, ở thời khắc mấu chốt một kích tới phá hủy địch nhân chiêu số mà, cái này thế giới quy tắc quá mức phiền, coi như là lợi dụng lùi lại ma thuật trước giờ thiết hảo công kích, lại vẫn cần nhiều thời gian như vậy chuẩn bị điều hòa mới có thể dùng ra. Giai u dọ kỳ giọng của hơi có chút bất mãn, bởi vì tại ẹ mùn thế giới tính đặc thù cùng với bốn đại nguyên làm tính trơ, mỗi lần muốn dùng lớn ma thuật lúc, đều là dị thường phiền phức. Cố định nắm giữ thả ra thiêu đốt bầu trời đem thiêu đốt bầu trời loại này ở tại ẹ mùn thế giới mà nói, tuyệt đối lớn ma thuật lấy ám chi ma pháp tư thế chuyển hóa cầu hình năng lượng, thế nhưng cũng không có hấp vào thân thể, mà là trực tiếp thả ra ẩm loại này hoàn toàn đối không tiêu diệt sỉ kỳ lớn ma thuật, cứng rắn sinh sinh ở nhỏ hẹp địa hình dùng ra. Đó là cái gì khái niệm đó nhất định chính là ngàn đài, vạn đài phun hỏa khí đồng thời bạo phát cháy hừng hực hỏa diễm không còn cách nào dừng. Lại phun ra, đem thế giới biến thành ngọn lửa hải dương, coi như là có thể thừa nhận được nhất định nhiệt độ bê tông, đã ở trong chớp nhoáng này dưới nhiệt độ cuộn mình mà vặn mẹo. Lúc này nếu là có người ở chỗ này hô hấp, chỉ là không khí nóng rực liền có thể đem người nội tạng sinh sinh đốt trọi ạ ạ xào rẹn trước người lục đạo cảnh giới. Ở nơi này kịch liệt trong thiêu trà y, một chút xíu phá nát bạch tay phải lần nữa vừa khua múa, bởi trước lao xuống tư thế, một kích này cũng là đem ạ lệ ạ. Sao rèn một cái chân hoàn toàn tức đoạn lục đạo cảnh giới tạm thời bị kích phá, ạ lệ ạ sao rèn thân thể ở đúng cứng cỏi, cũng không khả năng ngăn cản tờ giờ ue ản sẽ tỏ lợi trả huy lực đến lúc đó cũng đủ, chính là chuẩn bị thời gian cùng thả ra thừa hài gian quá dài. Lớn ma thuật ở cái này thế giới dùng thực sự là tuyệt không thông khoái. Dâu dò kỳ bất mãn lầm bầm lấy. Ở đem ạ dạ xáo rèn chân tức đoạn sau, hắn tiểu đình chỉ công kích, bởi vì hắn biết, ạ dạ xáo rèn căn bản cũng không có ở chiến khả năng. Bất quá, làm sao kém như vậy? Dâu dò kỳ nghi ngờ nói. Kia lục đạo cảnh giới như vậy thần bí, thậm chí dính đến khởi nguyên, lại bị một đạo lớn ma thuật liền đánh bại, suy nghĩ một chút cũng phải bất khả tư nghị. À ư ạ sao rèn vị này trên thế giới nhất đẳng kết giới sư, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn chính hắn, đã vậy còn qua ung dung liền bị tiêu diệt hắc, xem ra ngươi cũng chỉ là một thăm dò à. À ư ạ sao rèn bất quá, làm vì đạo thứ nhất món ăn khai vị, ta đến lúc đó đùa rất vui vẻ. Lúc này, che tầm mắt trong sương mù dày đặc, một cánh tay vương. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khinh thường cười. Giai U Dò Kỳ liền muốn ra tay đem tay hắn vặn gãy tiền bối, bất quá Giai U Dò Kỳ còn không có di chuyển. Phu Di Nô liền kinh hô một tiếng, hai mắt của nàng đột nhiên biến thành ma nhãn, còn kia đang đưa về phía Giai U Dò Kỳ tay, lập tức đã bị trong hư không xuất hiện chân vị sở vặn gãy đã không có lục đạo cảnh giới bảo hộ. À ư ạ sao rèn thân thể, cũng không thể chịu đựng vặn vẹo ma nhãn công kích không âm thanh truyền đến, tựa như cánh tay cùng chân không phải là của mình một dạng. À ư ạ xào rèn thân thể tập tên đi ra. Một tay vặn vẹo văng khắp nơi lấy tiên huyết, một cái chân tận gốc mà đứt, hạ lấy huyết dịch. Vị này thân mặc màu đen tăng lữ bào ma thuật sư, khỏe miệng chảy đỏ tươi, vẫn như cũ trầm ổn mà trang nghiêm. Không hổ là đệ nhất ma pháp sứ, vẹn vẹn ma thuật trình độ, cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Di ngôn nói xong các hạ cũng đã phát hiện, này là thân không. Nam thể chỉ là một thử dò xét tượng người. Thì tính sao? Lạnh rên một tiếng, Giai U Dò Kỳ tay trái nắm tay, đấm ra một quyền bất hủ chi vương mang theo pháp lực lượng, chỉ là đem cái loại này ám chi ma pháp cha nở dê tha y trong nháy mắt ra chỉ ở trên người, đem phạm vi công kích hết khả năng rơi chậm lại sau một kích, đã đem ạ ạ xảo rèn nửa người dưới đánh thành phấn vụn chỉ còn lại nửa người trên tăng lữ, ngã xuống trong vũng máu. Coi như ngươi có dự bị thân thể, cổ thân thể này ở làm sao phá hư? Ngươi cũng không phải sẽ tử vong hoàn thành hồn chi nguyên hình ngươi, lại là có thể rời đi ý thức của mình cùng linh hồn. Thế nhưng, cảm thấy đi, đây là tới tự đệ tam pháp thiên quốc lực lượng, đang không có ngươi kia kết giới dưới sự bảo vệ, linh hồn của ngươi rất nhanh sẽ bị đệ tam pháp lực lượng ngực dòng, ngươi hồn chi nguyên hình đem phải hóa thành vật vô dụng. Lúc này đây, ngươi là tránh được một kiếp, thế nhưng tiếp theo, linh hồn của ngươi không có khả năng ở rời đi không ra không nghĩ tới. Đệ nhất ma pháp sứ dĩ nhiên nắm giữ hai cái pháp. À dạ xáo rèn coi như là chỉ có một chút thân thể, vẫn không có triệt để tử vong. Hắn tự mình lẩm bẩm, giọng nói đau khổ mà phiền muộn.